Mục Thần Ký, chương 878, Người quen cũ ở Thiên Hà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cứu Tần Mục ném tấm da dê trên mặt đất, hung hăng đạp vài cái, đầu ngón chân xoay chuyển, cười lạnh nói. Cứu cái rắm, người có năng lực lớn như vậy, ai nói cũng không nghe, tự mình cứu mình đi. Hắn xoay người muốn rời đi, nhưng suy nghĩ một lát, hắn lại nhặt tấm da dê lên, phủi đi bụi bặm trên đó. Hắn nhét nó vào trong túi thao thiết, phẫn nộ nói. Người bảo ta cứu ngươi, ngược lại phải nói rõ ràng mình bị nhốt ở chỗ nào chứ. Người không nói rõ ràng, ta cứu ngươi thế nào? Hắn đi ra khỏi Hắc Cung, đi tới thế giới hoa hồng, lòng Kỳ Lân cuống quýt chào đón, thăm dò nhìn xung quanh, nói. Giáo chủ, thi thể nữ tử kia đâu? Nàng vừa thi biến, bị ta ném vào cho ca ca ta chiếu cố nàng rồi. Tần Mục quan sát thanh tước trên đầu của Long Kỳ Lân, lại thấy cổ của thanh tước giống như là thổi phồng vậy. Nàng vốn là một chim nhỏ rất đáng yêu, hiện tại có chút tròn vo, nhưng vẫn rất đáng yêu. Công tử, ta là Yên Nhi, tròn trịa thanh tước nói. Tần Mục cười nói, Yên Nhi tỷ, ta tất nhiên nhận ra được tỷ, tỷ đã ăn hết mỹ nhân rắn rồi sao? Hắn nhìn về phía thế giới hoa hồng, chỉ thấy những nhụy hoa lớn trực tiếp không cánh mà bay. Bị rút không còn một mảnh, hắn cười nói. Cổ thần có phải rất khó tiêu hóa hay không? Con sâu lớn mùi vị vô cùng tốt. Giọng nói của thanh tước tròn trịa thanh thúy, có chút không vui, nói. Ăn mãi mới ăn xong, ta quên để lại cho ngươi một ít để nếm thử. Rồng béo cũng không muốn ăn, vì vậy ta lại ăn hết. Tần Mục trợn tròn hai mắt, ăn hết. Mỹ nhân rắn là nhụy hoa của thế giới trong bông hoa biến thành. Từng cây nhụy hoa giống như là cây cột đội trời, đạp đất lại bị nàng ăn hết sạch sao? Long Kỳ Lân khẽ nói, ta hoàn toàn không béo, ngược lại ngươi. Thanh tước mổ đầu hắn phát ra tiếng vang rồi, Long Kỳ Lân bị đau, vội vàng câm miệng. Tần Mục nhìn về phía bên ngoài bầu trời, lúc này bầu trời thế giới hoa hồng vẫn ở trạng thái đóng kín, chắc còn đang ở trong đại uyên, cần phải đợi đến khi mạch nước ngầm phun trào, bọn họ mới có cơ hội rời khỏi đây. Tay hắn lấy từ bản đồ địa lý của mình ra, giải rộng ra. Những bản đồ địa lý là do Ngụy Tùy Phong lưu lại cho hắn ở trong thung lũng bên ngoài thuyền Bỉ Ngạn, trong đó có mấy bản địa đồ hắn đã đi qua. Ví dụ như bản đồ Long Thôn, hắn từ chỗ của Thanh Hoang lão nhân nhận được lệnh bài của Vũ Lâm Quân. Với bản đồ Dị Tinh, trên Trảm Thần Đài hắn gặp được Xích Khê thần nhân, nhận được Trảm Thần Huyền Đao. Còn có bản đồ Thái Minh Thiên Thành Hoang Phế. Trong lòng đất hắn gặp phải thần não cường đại nhất Doanh Chiếu, cùng với bản vẽ thuyền Bỉ Ngạn trong đó. Bản đồ Quy Khư Đại Uyên, hắn nhận được châm gài tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tôn. Thật ra, bản đồ địa lý của Đại sư huynh Ngụy Tùy Phong từng bước một dẫn hắn tới nơi này. Tần Mục để các bản đồ mình đã đi qua sang một bên, quan sát bản đồ địa lý khác, cố gắng tìm được chỗ Ngụy Tùy Phong có thể bị nhốt. Yên Nhi cùng Long Kỳ Lân lại ở một bên nói nhỏ, nói. Công tử mới vừa nói thì thể nữ tử bị hắn giao cho ca ca chiếu cố. Công tử còn có ca ca sao? Tại sao ta không có nhìn thấy? Long Kỳ Lân liếc nhìn về phía Tần Mục, giơ móng vuốt lên chỉ vào đầu mình, hạ thấp giọng nói. Giáo chủ ca ca thật ra chính là bản thân giáo chủ. Giáo chủ bao giờ cũng ảo tưởng mình có ca ca một rất lợi hại rất hung tàn. Ngươi không nên vạch trần hắn. Yên Nhi giơ cánh lên, cánh nhọn vẽ vẽ ở trên đầu nhỏ của mình. Khó có thể tin nổi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý của ngươi là nói, công tử ở đây. Long Kỳ Lân gật đầu. Yên Nhi nhìn về phía Tần Mục đang nghiên cứu bản đồ địa lý, trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Công tử rất cô đơn, cho nên xuất hiện ảo giác. Tần Mục nghiên cứu một lát, đối với hắn những bản đồ địa lý đều rất xa lạ, căn bản không nhìn ra Ngụy Tùy Phong rốt cuộc có thể bị nhốt ở nơi nào, càng không biết cách tìm kiếm. Trước đây lấy ra bản đồ địa lý cho tiểu phu lão sư xem, hắn hình như nhận ra rất nhiều bản đồ địa lý, nói không chừng có thể đi tìm hắn. Để tìm về đại đồ đệ của mình, hắn nhất định càng thêm đề bụng. Tần Mục thu hồi bản đồ địa lý, hắn lấy ra châm gài tóc bằng gỗ đào của Lăng Thiên Tôn, quan sát một hồi. Châm gài tóc của Lăng Thiên Tôn là đơn châm gài tóc bằng gỗ đào giản nhất bình thường nhất, không có chỗ nào độc đáo, cũng không có dấu vết phù văn. Tần Mục tra xét một hồi, cũng không có phát hiện bên trong có dấu đại đạo thần thông gì. Hắn thoáng dùng sức, châm gài tóc bằng gỗ đào lại có hơi cong đi,

cuối cùng cũng ngừng lại. Cách chương.